Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382. Một bái một cái chuẩn. Tam tốc kim ô bị thực vật kết thành đại võng từ bốn phương tám hướng lấp kín đường đi. Đại võng không ngừng co rút lại, đem nó vây khốn trong đó. Lúc này phía dưới đang ở bị tường ấm vây công Ngu Thanh Thiền. Búng búng ống tay áo, tùy ý ném xuống mấy viên hạt giống. Một tia xanh đậm sắc linh lực từ nàng lòng bàn tay chui ra. Rơi xuống trên mặt đất hạt giống nháy mắt mọc rễ nảy mầm. Ngay sau đó trưởng thành vài cọng màu xanh băng đại diệp trạng yêu thực. Yêu thực cả đời trường mà ra, một cổ lạnh lẽo chi khí lan tràn. Từng mảnh màu xanh băng đại lá cây đem bốn phía tường ấm ngăn cản. Thực mau, kia tứ phía tường ấm tầng tầng kết băng, cuối cùng hóa thành tứ phía tường băng. Kia màu xanh băng yêu thực huy động vài cái lá cây. Răng rác, tứ phía tường băng tấp tấp vỡ vụn, cuối cùng hóa thành hơi nước bốc hơi lên biến mất. Ngu Thanh Thiền đem màu xanh băng yêu thực chung một lần nữa ngưng kết mấy viên hạt giống thu. Mộc hệ dị có thể rót vào rễ cây, màu xanh băng yêu thực điên cuồng sinh trưởng, vài miếng khổng lồ lá cây đem trên không đại võng ra cố. Một tia hàn khí hướng tới tam tốc kim ô dũng đi. Tam tốc kim ô hỉ nhiệt kết hàn, lúc này tránh thoát không khai thực vật đại võng, lại bị chán ghét hàn băng ăn mòn, phát ra từng tiếng mang theo dậm chân cảm giác đến thét chói tai. Nó một đôi mắt nhỏ cừu thị nhìn chằm chằm Ngu Thanh Thiền. Hận không thể lập tức phi xuống dưới đem nàng mổ. Ngu Thanh Thiền nhướng mày, vật nhỏ tính tình còn không nhỏ. Vậy tiếp tục đông lạnh đi, tiếp theo nàng vẫy tay một cái. Kia đại võng cùng màu xanh băng lá cây lập tức đem kim ô thật mạnh chụp đến trên mặt đất một tầng. Tầng vây khốn, vô luận nó trên người ngọn lửa như thế nào mãnh liệt. Uy năng như thế nào cường đại, lại căn bản thiêu bất tận không ngừng tự phát bệnh thực vật. Ngu Thanh Thiền mượn dùng thực vật tác chiến, chưa bao giờ sẽ chân chính thương tổn chúng nó. Mỗi một gốc cây thực vật rễ cây đều sẽ bị dị năng linh lực bảo tồn thực hoàn thiện. Liền tính dục sinh cành lá chết hết, vừa động dùng dị năng, rễ cây chỗ lại có thể một lần nữa nảy mầm sinh trưởng. Kim ô hoàn toàn bị ngăn chặn. Dần dần cánh phịch sức lực đều thu nhỏ rất nhiều, yêu lực nhanh chóng tiêu hao, hàn băng một chút ăn mòn yêu thực biến ảo kim ô. Làm nó tiếng kêu càng ngày càng thê thảm, như là bị cái gì tội lớn giống nhau khổ không nói nổi. Ngu Thanh Thiền muốn cho nó điểm nhan sắc nhìn xem, cũng không để ý tới nó tiếng kêu thảm thiết, lập tức đi đến nóng bức mảnh đất một chỗ bụi gai tùng. Đỏ đậm bụi gai tung tản ra cực nóng, chung quanh mật thứ mọc thành cụm, thứ tiêm mang theo thanh hắc sắc, hiển nhiên có kịch độc đối Ngu Thanh Thiền tới nói đó chính là đại bổ thực vật. Nàng trực tiếp duỗi tay đem bụi gai tung lột ra, cũng không sợ bị gai nhọn đâm đến đôi tay, bên trong một gốc cây kim hoàng sắc như là củ cải giống nhau thực vật thật sâu chôn ở nóng bức. Trong đất, hoàng kim tham môn sơ kia tiềm tàng ở cách đó không xa trong sơn động một nam một nữ trong mắt. Đều lộ ra nóng rực tinh quang. Bọn họ lần này tiến vào mật địa mục tiêu chính là vì hoàng kim tham môn sơ bất quá phía trước bởi. Vì có kim ô yêu thực chờ đợi, này bụi gai tùng lại che kín kịch độc. Các nàng cũng không nghĩ tới hoàng kim tham thế nhưng giấu ở bụi gai tùng phía dưới. Khó trách lặng lẽ tìm hơn 10 ngày đều không thu hoạch được gì. Cái kia về Ngu Thanh Thiền thiên phú nghe đồn xem ra là thật sự, anh Tuấn Nam tử hít sâu một hơi. Nàng thật có thể cảm ứng được linh thực chuẩn xác vị trí. Một bái một cái chuẩn, nhỏ sinh nữ tử lòng bàn tay khẩn trương tràn ra mồ hôi mỏng. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Không có khả năng đi đoạt lấy đi, bọn họ đều là thánh viện đệ tử. Đi vào mật địa tìm kiếm linh thực, rất ít sẽ có cướp đoạt sự kiện phát sinh, một là thánh viện đệ tử thiên tài tụ tập đều có từng người kiêu ngạo, nhị là tất cả mọi người đều vì thánh viện đệ tử. Nếu là bình thường không có thù hận trực tiếp cướp đoạt sẽ thực không phẩm mần ni anh Tuấn Nam tử. Sắc mặt âm tình bất định, nghĩ tới Ngu Thanh Thiền gần nhất một khác tắc đồn đãi. đột nhiên cười cười, ta đoán nàng đã sớm phát hiện chúng ta, bất quá lại không có điểm ra tới. Có lẽ chúng ta có thể được đến Hoàng Kim Tham Môn Sơ, liền tính phía trước bọn họ bảy kiếm khách. Muốn tỏa một tỏa Ngu Thanh Thiền nhuệ khí, nhưng hắn lại không nghĩ tới muốn đi đoạt lấy Ngu Thanh Thiền trong tay Hoàng Kim Tham. Như vậy hành vi bọn họ khinh thường dùng, bất quá lại cũng không nghĩ từ bỏ. Chỉ có thể đánh cuộc một keo cái kia đồn đãi chân thật tính. Hết chương.